đất cao đi, cùng toàn thể Phật tử luôn luôn được sống trong nếp sống truyền hòa với truyền thống dân tộc và có một tâm linh cao sáng với lời trời cẩn thận của giáo pháp Như Lai. Và cũng tôi có tinh thần tâm cầu nguyện mười phương chư Phật chư Bồ Tát thừa tư công đức này do họ sẽ chư hương linh tử quyền thân tổ quá khứ thân thế phụ mẫu lập thân tướng thuộc của quý Phật tử Phật Nhị Độ Thiên Long Giải Quan Tạng Thất Bà A Tu La Ca Lậu La Ma Hầu La Già Nhân Thiên Lâm Đẳng và các loài vãng sanh, pháp sanh, hóa sanh, thai sanh, lễ hữu tưởng, lễ vô tưởng, lễ phi hữu tưởng, lễ phi vô tưởng cũng thừa cái công đức này mà siêu sanh tịnh độ. Nam mô Di Đà Phật. Xin mời quý Phật tử ngồi sanh. Chúc các bạn hôm nay dành với Phật có những người dự một mùi hương và cảm xúc một tình thương yêu ấm qua cái quãng rõ ràng dân mình sống. Con tự nhủ qua rồi cơn ngất mộng và theo ngài và khỏi bến trầm luân, xin cho con một tiềm lực tinh thần để vẫn thắng giữa trần ai phiền não. Đường về khỏi Phật rộng lo lắng, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ nẻo cho con tìm ánh đạo tánh niềm trục lụy lắm phong ba. Con tưởng niệm danh ngài là cứu mặt thỉnh hình ngài dân lụy giữa hồn con, độ con qua vô lượng nghiệp chắc chồng để một phút gặp ngài trong Phật tánh. Và đó cũng là lý do chúng tôi nói chuyện hôm nay. Thế thì hôm nay lễ lập thành mà cũng là chẳng thấy cô hồn nữa. Vì thế chúng tôi muốn nói chuyện với Phật tử với đề tài hôm nay là thương con giữa cái sống và cái chết, hay nói cách khác là sự thương con giữa âm và dương, giữa tánh và tướng. Hay nói đúng hơn nữa là chiều hôm nay chúng tôi sẽ nói ba nguyên tố thể, tướng và dụng ở trong đạo Phật. Kính thưa quý Phật tử, thật ra chỉ có ba nguyên tố đó, thể, tướng và dụng. Mà nếu là Phật tử chúng ta không hiểu được thì không phải là Phật tử. Thế nào gọi là thể, thế nào gọi là tướng và thế nào gọi là dụng? Nếu không hiểu được thể tướng dụng thì chúng ta chưa hiểu được cái sống và cái chết nó là một hay là hai, giữa ta và chư Phật nó là một hay là hai, giữa ta và các cái loài sinh vật nó là một hay là hai. Vì thế mà hôm nay chúng tôi muốn đi thẳng về đề tài là hôm nay về lễ lập thành hội tổ chùa Linh Sơn, sửa tu trùng tu lại chùa Linh Sơn và đồng thời chẳng thấy cô hồn nữa. Như vậy là nói lên cả cái sống, cái vui mừng của cái sống mà cái vui mừng của cái chết gì hết. Có người nói chết mà vui sao thầy, vui lắm chứ. Cái chết như thế nào gọi là vui và cái sống như thế nào gọi là sống vui đi. Thế thì chúng ta đang ngồi trong ngôi chùa này hàng mấy trăm Phật tử đây, chúng ta còn nhớ ai làm ngôi chùa này không? Chính ông Võ Đình Dung. Mà hôm nay chắc chắn rằng cụ Võ Đình Dung sẽ có mặt tại đây để chứng kiến hàng ngàn Phật tử ra ngày hôm nay tấp nập về tại đây dự lễ lập hành và ngồi trong ngôi chùa chính do bàn tay con kiến trúc sư hay nói cách khác là nhà thờ Võ Đình Dung có năm trước tại Đà Lạt này đã góp công đức rất lớn trong ngôi chùa Linh Sơn này. Vì thế mà hôm nay chúng ta được ngồi, được nghe pháp, được tụng kinh, lễ bái tại đây. Nếu không có Võ Đình Dung thì chắc chắn chúng ta chưa có thể ngồi tại đây nữa. Nếu ai cũng lo chuyện nhà thương của mình, cứ nhà lầu cho thật lớn, cho hơi cho lậu lẫy, lo cho con cái xa thì chắc chắn cũng không có ngôi chùa này. Vì thế, cái phước báo của cụ Võ Đình Dung lớn như thế, hôm nay không đứng cụ lo cho riêng cụ, cho gia đình cụ mà lo cho toàn thể chúng sanh nữa. Nếu chúng sanh năm nay được giác ngộ, giải thoát về thế giới cực lạc, nhập nước vàng cũng là công đức của cụ Võ Đình Dung. Vì thế mà hôm nay chúng tôi dành một phút để tưởng niệm công đức của cụ. Nam mô này. Chúng tôi lên lớp rồi, chúng tôi say sẩm nữa, bởi vì hàng ngàn lớp lớp Phật tử đều có mặt tại đây để vui mừng cho ngày lễ lập thành này và lời tham dự lễ chẳng tế của họ. Thế thì chúng tôi là nhớ ông Thái Tắc Thi, pháp danh là Nguyên Tứ, của cụ Võ Thị Sáng, pháp danh là Nguyên Mai, đã cứu cho chùa Linh Sơn một ngôi nhà tại đường Minh Mạng và bán được 18 cây. Nhờ 18 cây vàng đó, hàng tháng bỏ được ngân hàng và lấy tiền lời để cứu cho 30 chùa Linh Sơn, Linh Quang và Linh Sơn. Và hôm nay được số tiền đó mới sửa chữa ngôi chùa này càng càng hơn và sửa sang lại hậu tổ. Mà quý Phật tử mới hôm nay đến chiêm ngưỡng hậu tổ đó. Cái sự công đức của cụ Thái Tắc Thi và cụ Võ Thị Sáng này cũng quá lớn, không tới phần công đức của cụ Võ Đình Dung. Thế thì chúng tôi muốn nói như thế này, bây giờ quý Phật tử ngồi đây, chúng ta xây dựng ngôi nhà cho thật khang trang, một cái cha ơi thật lộng lẫy, cho cha ta đi, cho mẹ ta đi, cho con cái ta đi, hết rồi thôi, ngôi nhà đi về. Phải không? Chúng ta chỉ cha ta chiêm ngưỡng, mẹ ta chiêm ngưỡng, cho con cái ta ở đi lên đi xuống rộng rãi đằng thôi. Chỉ có gia đình ta hưởng thôi, mà hưởng đó là hưởng phước của chư gian. Còn cụ Võ Đình Dung, cụ Thái Tắc Thi, cụ Võ Thị Sáng là lo cho cái hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Riêng cái Lâm Đồng này, chúng ta hưởng hạnh phúc quá đã. Còn tất cả chúng sanh mà hôm nay cứu Phật lợi của hồn, chẳng thế của hồn này, tất cả các loài đều được lời hưởng cái âm đức đó. Thế thì cái nào cao quý hơn, thưa quý vị? Do đó, mà hôm nay chúng tôi muốn nói rằng, chúng ta sống đây, sống để làm gì? Con người ta lời sống để mà sống không phải, chúng ta sống để chuẩn bị cho cái chết không phải. Phải không? Con người sống để chuẩn bị cho cái chết không? Chứ ai tránh khỏi cái chết? Kẻ con tâm thanh này đang đứng đây, sống như thế này, cũng đang chuẩn bị cho cái chết đàng hoàng tử tế mà thôi. Còn tất cả mọi người, sống để mà sống một cây như ngày chết, mà hay nó còn sợ ngày chết nữa là khác. Có người đau ung thư, nằm để cái giường bệnh, ngồi không nổi, suốt năm ngày sao không khác, thế mà nó cái chết cũng sợ như thường. Có sợ không? Lo. Bởi vì sao? Tại vì con người chưa hiểu được Phật pháp, tất cả chúng sanh chưa hiểu được Phật pháp cho nên sợ cái chết, chứ làm sao mà tránh được? Cái chết coi tránh đâu mà sợ, làm sao tránh được mà sợ? Tại sao chúng ta không đấu đầu với cái chết để chuẩn bị một cái chết đàng hoàng tử tế cho hơn không? Tại sao chúng ta tránh được cuối cùng ta phải chết? Thế thì cái quan niệm của thế gian là sống với chết là hai rồi, chết sợ quá, mắc bụng quá, cái gia tài cái này mà mất là không hưởng được. Cho cái bộ xe lăn mà đẹp quá mà chết đi ăn ngồi đây. Cái xe hơi là lộng lẫy thế này chết đi rồi làm sao đây? Rồi con cái như thế nào đây? Thế là sợ cái chết. Cho nên ở Bãi Hiền chúng tôi có một bà khoảng 50 tuổi ở gần chùa. Tôi chưa bao giờ thấy bà đi chùa hả? Một đồng bà cũng không đi chùa. Tôi tưởng bà nghèo lắm, nghèo lắm mà không có cung chùa. Thế mà khi bà đau lên kia á, bà đưa ra 80 tiền vàng. Bà nói rằng ông bác sĩ nào mà chữa được tôi sẽ cho 50 lần. Cũng còn tiếc mình giữ 30 lần. Cũng còn tiếc 30 lần. Nghĩa là tôi cho 50 lần. Nếu bác sĩ mà chữa được á, tôi sẽ đưa 50 lần vàng. Nhưng có 15 ông bác sĩ đến là bó tay bởi vì ông thư chứ mà. Thì 50 lần vàng để làm gì đây? Và 80 lần để làm gì nữa? Cho nên cuối cùng đã chết. Với tôi với thầy tụng kinh và gần chết đã nói thế này: con mời thầy về tụng kinh, mời không được ai hết, để là có duyên bây giờ đó, có giao duyên với ai đâu mà đi thỉnh thầy bây giờ, khó chứ. Mà trong kinh Di Đà thì nói thế này: nhật nhất nhật, nhật nhị nhật, nhật tam nhật, nhật tứ nhật, nhật ngũ nhật, nhật lục nhật, nhật thất nhật, nhất tâm bất loạn á, thì có chư Phật hiện đến từ trước từ tây phương này. Nhưng làm sao có người cái câu hiệu này? Khó khăn. Nếu bây giờ chúng ta không chuẩn bị dung tập cái câu hiệu Phật đó và cho ai lại giải thích một cách sâu sắc thì làm sao giờ đó có câu hiệu Phật? Nếu bây giờ chúng ta không chuẩn bị cái niệm Phật cái chư đáo thì làm gì có giờ niệm Phật đó? Nếu bây giờ chúng ta lo chuyện sắc đẹp nè, lo chuyện danh vọng nè, lo chuyện tiền tài nè, lo ham ăn nè, lo ham nghĩ cái thời thì làm sao có 10 câu niệm Phật cho lúc đó? Thì nên chuẩn bị cái chết đi cho chú đáng hơn. Và hôm nay chúng ta đang chẳng tới cô hồn đây. Thế thì cô hồn là gì? Cô hồn là gì? Chắc không ai biết. Có người bảo rằng chết nó thành cô hồn không? Là không. Không phải. Hiện tại đâu vẫn có cô hồn. Ngồi trong tự mình đâu vẫn có cô hồn chứ. Cô là sao? Cô là cô đơn, là lạnh lẽo, sống đơn độc, không có nơi nương tựa. Hồn tức là ai lại giải thích? Ta lại giải thích đó, đã không có nơi nương tựa, tức là cô hồn rồi. Thế giới ta bà này, nó không là thế giới vĩnh viễn của chúng ta, chỉ là thế giới tạm bợ mà thôi. Cho nên trên chư thiên nhìn xuống đây, thấy những nhà lầu này, cái hôi này, thấy những sông suốt tốt đẹp này mà các trên đó họ cười. Nhưng mà cái con, bà con về với hành trí nó lúc nhất làm cái gì đó vậy. Hả? Nên là chúng ta thấy là đẹp quá, nhưng mà trên chư thiên nhìn xuống đây á, là những con về với hành trí mà thôi. Thế mà chúng ta chưa biết chúng ta là con về với hành trí đâu. Chúng ta lai quay lúc bước con ngày đây. Có sự sống này, chúng ta tưởng đây là sự sống yên ổn nhất, chúng ta không chết đâu. Cho nên nói cái chết là chúng ta sợ. Thế thì sống nó chết là mấy? Con người nó chết rồi là hết ảo rồi. Đó là không phải Phật tử nữa. Thế thì sống nó chết nó còn không? Chết rồi có còn không? Nó còn nó cũng không phải là Phật tử thì thôi. Không đúng. Không được. Càng chân như tỏa sáng, sống như không dân cao trình được. Giữa sạch giữa cầu tới đây về đạo pháp, cửa từ bi mở rộng đón phương cao. Người về đây đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi. Đời khổ đau đạo vẫn an lành, đời có cường đạo cả vẫn nguyên dân, đời chuyển nổi đạo không hề chuyển biến. Tăng chân như tỏa sáng, sống như không dân cao trùng địch. Giữa sạch giữa cầu tới về đạo pháp, cửa từ bi mở rộng đón phương cao. Người về đây đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi. Đời khổ đau đạo vẫn an lành, đời cô cường đạo cả vô dung, đời truyền nổi đạo không hề chuyển biến. Bây giờ trước mặt quý vị có cái chéo là cái gì này? Thấy là cái chéo là cái gì là một hay là ai? Cô trình hãy trả lời cái chặt ai mở miệng là cái chặt này, nó một là sao, nó hai là chặt thấy chị không dám trả lời. Cái chéo là cái gì á mà nó là một cái là sai? Nó là một thì trả cho cái chéo không giống cái gì á, một cái gì á không giống cái chéo. Mà nó là hai á thì làm sao? Hai thì hai cái nó cách biệt nhau sao? Thì làm sao cái chéo là cái gì á được? Thế thì xin lỗi cái gì tôi phải nè, cơ vương cao nè, thứ gì nó cao hết cho mày làm gì. Nó là cái chán, nó đã có cái tiếng chán rồi, nó chỉ nghĩ cái lợi của nó thôi mà nó không thấy cái hại của nó. Cái gì á, con thấy cái lợi của nó mà không thấy cái hại của nó. Vì thế hai thằng xung đột với nhau, thằng chán với thằng dĩa luôn luôn xung đột. Kể cả vợ chồng trong nhà mà xung đột cũng chả hiểu tiếng tiếng mà không hiểu tiếng thể. Chồng lại nói gì, hay là người hòa, sống cho vô ta, mày ý là không làm được cái thứ gì hết. Mày ăn được cái cung là cho mày làm cái gì đâu, thứ gì cũng căng hết. Con buông ra nơi này nơi khác, con gái giấu được cực quá. Mà mày là có mấy đứa con mà mày làm không rồi. Còn người vợ tụi nó nói gì, ông đừng có chạy chặt chặt trên đường à. Thứ gì cũng tươi hết, thì áo cũng tươi, vô quần cũng tươi, giặt rửa cũng tươi, cơm nước cũng tươi, thứ gì cũng tươi hết, cho ông làm cái gì. À, thế là có sự mâu thuẫn và có sự xung đột. Và cả thế giới chiến tranh cũng chỉ vì họ chấp tướng mà không thấy cái thể của nó. Nếu ai cũng hiểu về thể rồi thì tất cả mọi sự chấp trước đều tan biến, và tất cả mọi người sống giao trong tình thương mà thôi. Chương nhau thì tao cứ lưới con chèo, nỗ lực xong có lội thất bắt đèo được cũng tha. Chương nhau á, thì cái áo cũng còn mà ghét nhau được đồng hồ nó cũng méo. Chương nhau thì cọc giấy cũng cho, mà ghét nhau được cọc ngô được cũng đời cho chừng. Ở chương nhau á, trên cả đường đi, mà ghét nhau thì ghét cả thông chi họ hàng. Chương nhau á, cái áo cũng còn, ghét nhau đồng hồ được cũng méo. Chương nhau thì nghệ nghiệp cái nghề, rồi tăng cái lời chú chơi cho rằng. Thương thì được hết chứ. Mở lỗ mũi ơn những tám linh lông, chồng thương chồng bảo sâu rồng thời cho. Bên nằm chồng ái o, chồng thương chồng bảo ngái chồng nhà. Đi chợ là hai an toàn, chồng thương chồng bảo về nhà để tên với tao. Trên đầu lũ rác còn rơm, chồng thương chồng bảo qua thơm rất đầu. Sao hết, hết thương là được. Mà tại vì không thương cho nên nó thay thế lẫn nhau. Hôm nay chúng ta cúng cho hồn, đây là chúng ta tuyên các lỗi cho hồn, trong đọa lạc, trong biển khổ, sanh tử luân hồi, họ đang vô vơ lạc lõng, mà có hồn là ai, mà tất cả những người nào, kể cả bắt là tôi nghe chuyện qua, cô Tí Hải, tôi giảng về thập lỗi cho hồn rồi, chúng tôi xin nhắc lại, mà trong cái thập lỗi cho hồn này nó rất đối là có tăng ni trong đó, tính là thẳng rồi, không nghe thấy ông tăng ni cũng có thập lỗi cho hồn nữa. Tăng đi không có cơ hồn mà. Bởi vì khi mà xuất gia rồi á, là nó có bốn loại xuất gia. Một là thân xuất mà tâm nó không xuất. Hạng thứ hai là thân không xuất mà tâm lại xuất. Hạng thứ ba là thân tâm lại xuất gia. Hạng thứ tư là thân tâm lại không xuất. Cái hạng thân xuất mà tâm không xuất gọi là lựa hồn à. Bởi vì nó đầu tròn ở quân, nhưng mà tâm còn hướng nặng ở bên ngoài. Bị cái ngoại cảnh chi phối, nó tham lam quá độ, sân hận quá độ, nó cũng suy mê quá độ vậy. Nó cũng tình, cũng ái, cũng đủ thứ gì phải đọa lựa hồn này. Có không? À, còn cái loại là thân xuất gia mà tâm cũng xuất kia, thì hạng nó gọi là thánh thân rồi. À, cho nên văn văn thi sử nè. Buôn bán là bỏ thân giữa chợ, bỏ thân giữa chợ nè, rồi buôn bán cả đi Bắc tới Nam rồi thì bỏ thân cho cá nữa. Chết rồi cái người vừa sinh ra để chết, rồi chết cho con bụng mẹ kia. Những cái loại đó chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho nên chết rồi vào lỡ cô hồn hết. Vâng. Còn hiện tại đã có cô hồn không? Cũng có, tôi chỉnh có trên này, tôi không có được. Cô hồn là cái hồn, có đơn, nghĩa là không có nơi nương tựa. Nếu mà mặt thế gian cũng không có chỗ tựa rồi, nếu mà mặt xuất thế gian cũng không có chỗ nương tựa nữa. Vì thế cô hồn, là cái hồn lơ tơ, lẫn đẩy, nó vơ vơ, lạc lõng, không còn ở nơi nương tựa. Vì thế gọi là cô hồn. Cho nên cô hồn thường ở đâu? Ở trong cái viên, ở trong ngọn cỏ, ở trong ngọn cây, ở trong đình, trong núi thì không có chỗ nương tựa. Cho nên gọi là cô hồn. Thế thì hiện tại đây, với một tâm hồn là không trong sáng, và không tu hành mà có chân chính á, thì chắc chắn là ngày mai cũng lọt trong lễ cô hồn. Thấy không? Có cô hồn không? À, mà hiện tại cũng cô hồn rồi. Mà nếu mà hiện tại mà cô hồn á, thì làm sao ngày mai không cô hồn được? Ngày nay mà chúng ta thấy thì chúng ta trong sáng hoàn toàn, với một tâm linh trong sáng đầy đủ rồi á, thì chúng ta mới chuẩn bị cho một giai đoạn mới, nghĩa là có ngôi nhà mới rồi á, mà chúng ta mới đi về thế giới an lành. Còn nếu hôm nay mà những tâm hồn phiền não nè, phá tay mình chặt nó, ai bệnh gì mình là bắt tay liền, nhắm liền, nhắm tại chỗ. Giáp với mũi liền có để đầu cũng đánh, nó là thẳng, nhưng mà đánh vào cái thân, không có giận lâu. Thì cái đó cũng gọi là cái hồn. Còn thẳng là sao? Thẳng là nấu, đánh, mà còn dư dai để cho thầy nó có. Còn Phật đó mình Phật tự lâu rồi, xin lại và có chi nguyện theo gốc chân của ngài, con tiến theo gốc chân của ngài, con nhất định tiến tu theo ngài, con không rời bỏ là giờ chết nữa hết. Đây là con thành tín. Lại và có chơi nói rồi lại với trời giải dạo con không nhận. Có nhiều người có lại giống trời giải dạo lắm. Nhất là nhớ chừng nhà ta đi về. Chứ mình đến lễ Phật để con luyện nhất tâm trí thành kia thì giữa tao và chư Phật nó mới tuyên ngôn với nhau. Còn nếu như không trí thành thì không bao giờ tuyên ngôn cả. Cho nên cái trời giải giải đâu có tuyên ngôn với chư Phật được. Người khác mà hôm nay nói với cô hồn tôi sợ quá. Cho nên có nhiều người hỏi chúng tôi tại sao đã mấy chục năm thầy làm giáo sư mà thầy không biết sách, không biết chuyện sách nào hết. Tôi nói là thằng tôi sợ quá, mà nếu mai á, mà tôi lốt trước mà tôi viết sách á, thì đến hôm nay tôi rút lại những đơn sách nó không kịp. Mà tôi thu hồi đi đó cũng không kịp nữa. Bởi vì ngày trước tôi hiểu khác, mà bây giờ là hiểu nó khác rồi. Ngày trước ngoài nó cứng chẳng tới mà tôi chỉ à, tôi mắng à, tôi ghét lắm à, anh nó còn siêu đầu ăn là tôi ghét rồi. Thế mà hôm nay tôi là sợ nó hết. Bởi vì sao để chứng kiến nhiều cuộc cầu an, nhiều cái kỳ siêu và nhiều cái linh thức mà chúng tôi không hiểu được. Hôm nay chúng tôi nói quý vị câu chuyện này ở Di Linh nghe, mới năm ngoái đi. Đây quý vị nghe câu chuyện ở Di Linh mà nó cũng muốn gặp ở Trần Đức thì rõ ràng hơn. Là ngày 25 tháng 4 là anh Trần Văn Tiến chết. Nhưng mà anh Trần Văn Tiến này thì gia đình có tin đạo, nhưng anh đó thì xong. Do đó mà cái chết cũng hơi khó khăn. Gia đình đã lo sợ vô về chùa để mà trì siêu. Mà đưa vào thầy Trần Đức thì cũng còn sợ, nó đi linh tư nữa. Đem có linh tư tôi là xin cầu siêu 7 ngày, tận địa tạng 7 ngày. Thì khi tận địa tạng được 7 ngày á, tới mùng 10 tháng 5 á, là Trần Văn Tiến được nhập cho người em. Nhập vào cái xác của người em. Thì người em thường đi chùa, hôm đó thì nó lại không vào chùa. Nó biết lên nhà này. Thì bà Phật tử mà hỏi tại sao em không về. Khi giờ chúng tôi sao cho ông là lý do đấy không đi với hậu. Anh nhờ thầy đây chung dần cho không cho vô. Ông nghĩ ra đó, ông cho vô. Cái mấy bữa mà vô, sao bữa nay mình nói kỳ vậy. Nhưng mà không, ông không cho vô. Ông cho vô, thôi tôi đi về. Ông vô, cái thầy Trần Đức ra, lấy ba tiên lương, nó ván là tiên diện. Ông lý do là ông tiên diện đi. Nhớ ông tiên diện, thầy xin ngài để cho nó có tội gì đó để xin ngài tha thứ cho, để cho nó vào gặp ngài. Thì ông xin rồi thì con nhỏ đi vô được. Vô cái nó lại ba lại mà tiêu diện. Ngại ba lại mà tiêu diện. Cái nó không hối người để nó khai hết. Khai hết chuyện ra. Là con là Trần Văn Tiến. Con chết ngày 25 tháng 4. Và con bị đọa xuống địa ngục, con khổ quá. Và con chỉ có tội là ăn thịt chó thôi. Cho nên bây giờ thì con bị đọa xuống địa ngục mà không bao giờ con thoát ra được. Mai nhờ cái này tự tin, nhờ cúng kiến mà con được về cho con tiếng đồng hồ thôi. Mà tiếng đồng hồ với địa ngục là tôi được có 2 phút gì đâu. Vì thế con về được có 2 phút mà để xin quý y, xin con sám hối tội lỗi và xin quý y. Cái đó là xin quý y. Như vậy là tôi mới biết rằng cái quý y nó quan trọng như thế. Chứ là con quý y là không được đó nha. Thế thì bà mẹ nó đứng hỏi, con xuống đó rồi con gặp ai? Con có gặp ông nội bà nội không? Dạ không. Con không gặp ông nội bà nội, con cứ gặp chị mẫu làm sao vậy? Chị mẫu tới sao ra nè? Ở trong sáu, hỏi mẫu nè. Ông Trần Đức hỏi mẫu nè. Mẫu ở trong sáu á. Mà khổ bây giờ sướng quá. Phải chết sướng phải chơi đi về. Chứ mà rồi thôi là khổ khi ở về thế giới an lành. Mà khổ sung sướng quá đi. Biết bao giờ con được đi cổ nữa. Thì chúng tôi sẽ nói chuyện với cô mẫu này sao. Bây giờ nói chuyện với Trần Văn Tiến đi. Thế thì bây giờ nhà mới cấm hỏi. Bây giờ cứu con ăn được. Như vậy là mấy hôm nay cứu con ăn được không? Ăn được hết. Chỉ có bữa hôm nào đó mà nó thầm mạnh quá. Nó dành được con vô không được. Chứ còn bữa nào cứu con cũng ăn được hết. Tự tin con có nghe được không? Dạ nghe được hết. Về tin lắm hôm nay con về được tiếng đồng hồ đi. Nhưng mà thầy tỉnh thì con nghe được. Mà Phật tử bệnh mau quá con nghe không rõ. Như vậy là tụng kinh cái ngày cả các chí âm phủ đều nghe hết. Nghe rõ. Lúc đó tôi mới tin và hiểu rất rõ ràng là như vậy sống với chết không phải là ai. Như vậy là bây giờ có cái hồn đây không? Có vô linh, có quỷ quyền, thất tổ, có khí, thất khí, phụ mẫu, lực thân, kiến cột đây không? Có. Có mặt tại đây. Tất cả những hành động của ta, tất cả những ý nghĩ của ta, họ đều biết tất cả. Cho nên tôi nghĩ rằng chỉ tôi biết tôi mỗi lần nghĩ bởi rằng nhà của tôi từ lúc nhỏ kia thầy ông cố rất là do đó mà cái lễ càng lớn hơn bất cứ lớn hơn cái lễ trong nhà thờ nó sẽ khác. Do đó mà bây giờ các thằng là có chi tăng mà con mỗi được khi thoát một cách dễ dàng. Ngoài ra cái tùy là có con mỗi rồi mà còn nhờ cái duyên của chi tăng hộ niệm nữa, có vật tự hộ niệm nữa, cho nên cô được khi thoát một cách nhẹ nhàng. Rồi, riêng của chúng tôi lại gặp một câu chuyện khác hơn là sao cái về đại minh á, là chúng tôi tu nhập thất. Nhưng mà rắc rối là hôm nay có ông thằng đại minh ông bắt cái con nhỏ 21 tuổi bắt đi 3 ngày, dẫn đi suốt trong 3 ngày như thế, thì Phật tử họ đi tìm, hàng trăm người đi tìm không được trong 3 ngày. Đến cuối cùng thì tôi nhập thất, nhưng họ qua họ gõ cửa, thì thượng tọa Thiền Tâm qua gõ cửa. Ôi tôi, nó tâm thân rồi, bây giờ có chuyện cần, thì cần tâm thân ra lắm. Bây giờ chuyện gì con đang nhập thất mà làm sao ra được, nó không, phải cứu người cái đã. Tâm thân ra đi, bởi vì có ông thằng ở bắt cái con nhỏ đó mấy lần, không biết ở đâu tâm thân ta coi thử, không phải chỗ nào. Tôi mới để lòng tôi ra, mở cửa ra, thì mới coi cho nó biết là nhốt ông sao hè để trong đầu hết. Ở dưới cái chuối á, mà 3 ngày không thấy được. Thế là tôi mới chỉ chỗ, nhưng mà tôi nhắc thế này, mỗi khi đi tìm nó là ai cũng được, phải niệm nam danh hiệu Quán Thế Âm thật lớn, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Minh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, mà niệm lớn lên rồi tượng thần nó tránh xa ra thì mình thấy được con nhỏ, mà nếu không niệm Phật có tượng thần nó không tránh, không thấy được nó đâu. Mà quả thật, niệm con anh rồi là tượng thần nó tránh đi, thấy được con nhỏ rồi đó, đưa con nhỏ vào nhà, đưa lên nhà rồi thì ông lại chạy vô lớp cổ. Lớp cổ con nhỏ thấy đau thương chứ, mà không ai thấy được con thằng, nó mời đi qua. Mà từ Phú An qua Định Ninh là 5 cây số nha, đi qua nó thấy con thằng đau lớp cổ. Tôi mới tìm chú, tại quý, tại chàng nó lại đi đi. Đi đi thì con nhỏ nó ngồi dậy, nó thầy ơi thầy qua kỳ đi không con chết rồi. Ông thằng nó bóc khỏe trước nó con chết rồi. Mà nói thầy chỉ không chịu thì còn tiếng đồng hồ nữa là con bị dẫn nước rồi. Thế là đêm nó về, mà cái nhà nó không có chỗ ngồi, nó rất lớn chứ. Có hai vợ chồng nó có cái giường, nó có ôm chút xíu rồi nó cơm rồi. Không có cái ghế ngồi, cho nó bây giờ mời tăng ni có đi tụng kinh lên chỗ nào ngồi đi. Mình có kiếm chỗ ngồi trước không? Ngồi, chỗ nào ngồi đâu, chỗ này đứng đâu. Nhà thì có chút xíu à. Tôi nói thôi con ta thắt thì chữa cho. Thì chữa ra ngày nó tỉnh, tỉnh hẳn nó khai hết. Nó khai thế này. Thì con bị bắt rồi lúc 12 giờ trưa. Ông dẫn đi cùng hết cả khu Đại Ninh này. Trong rừng núi dẫn đi hết. Dẫn đi qua mà thấy người ta qua lại đó mà kêu không được. Mà còn một tiếng đồng hồ nó lại nhận nước. Mai là tìm kịp đó. Thế thì hỏi ông đi ra ai không? Là ông đi với hai người cô gái. Người bạn ấy xanh, người bạn ấy hồng. Người bạn ấy xanh khai tên là Thi, người bạn ấy hồng không khai tên. Rồi có hai đứa con nít nữa. Thế thì anh có cho ăn không? Nó có. Ông đi tới giữa ăn là ông cứ trang cho ăn thôi. Ông ngồi ông trang ngồi là mình nước thôi. Nhưng mà toàn gặp với nó hay không? Rồi con có cho ăn nước không? Có khát nước không? Nó có. Ngồi đó là chơi có miệng lên nước ở trên dầu lầu chảy xuống. Uống thôi. Cũng thấy dầu lầu thì đàng hoàng vậy. Chứ là con có thấy người ta đi tìm con không? Bây giờ thấy hết mà không biết làm sao cả. Thấy hết mà không biết làm sao cả. Thế nó tỉnh sao rồi tôi mới chú ý cho hai vợ chồng. Tôi nghĩ là làm sao con mất tiên vậy. Mà kể cả tăng ni sinh của chúng tôi đang học trong trường. Chúng tôi trong trường nhắc nhở các cô các thầy lưu ý gì nè. Coi chừng chúng ta tha xuất gia là có tâm xuất gia. Chừng để thân xuất mà tâm không xuất như lượng lắm đó. Mà nghe lối chuyện là làm sao con định tin. Thiên nhiên và thiên nga, bài con nắng lẫn chưa xa trên đời, gặp nhau chỉ một lần thôi, là thiên thư đã đủ rồi để lên. con đi sinh mà tự nhắc cho những em gái nhỏ ngày mai đây có gặp những cái tên nào mà biết thơ như thế này để mắng và gặp nó mà đừng đưa ta vào tội lỗi nữa. Đây là lẽ đúng qua nguy hiểm nhất. Và hôm nay chúng ta cũng kể một câu chuyện để cho tất cả Phật tử và tất cả tăng ni chúng tôi được nghe. Và câu chuyện con cháu tiếp nữa dần xong. Nghe chứ? À, con kinh là ông đang nghèo, ông có nuôi con chó, cho nên nghèo phải ăn gì nó ăn đấy. Ông ăn rau, ăn rau, ăn tương, ăn tương, nó quen rồi. Và nuôi con chó được 5 năm rồi. Con đã bên này xong, thì bên kia xong có cái nhà giàu, giàu lắm. Nó nấu cái mùi thơm ngát à, thì cái mùi thơm nó bay cho xong. Thì con cháu là đang ăn bên này xong. Thì con cháu là làm sao? Nó thịt mũi rồi nó bỏ nó đi đi. Nó thịt mũi nó bỏ đi. Ông chồng nó kêu bà vợ nó bên này, mình ơi, con cháu không đi không? Nó thấm cái mình quen rồi đó nghe mình. Tình nghĩa đạo đức nó thẳng sâu rồi. Cho nên mình nghe cái mùi thơm như kia muốn chạy qua thế mà nó thịt mũi nó bỏ đi đó nghe mình. Ông cười nhớ như cười duyên hả? Ông cười cái bà vợ nè. Cái lần thứ hai, nó cũng ăn bên này xong thì con chắc mùi thơm như kia xong hát ra nữa. Không có, con chó. Cái thịt mũi rồi nó bỏ nó đi đi. Ông chồng nó kêu bà vợ nó thế này, mình ơi, con chó không đi không? Nó thấm của mình quen rồi đó ngân mình. Tình nghĩa đạo đức nó thẳng sai rồi. Cho nên mình nghe cái mùi thơm như kia muốn chạy qua thế mà nó thịt mũi nó bỏ đi cho nên mà. Ông cười nhớ như cười duyên hả? Ông cười có bà vợ nè. Cái lần thứ hai, nó cũng ăn bên này xong thì con chắc mùi thơm như kia xong hát ra nữa. Không có, con chó. Cái thịt mũi rồi nó bỏ nó đi đi. Ông nó kêu bà vợ lãng nó mình, đó là hai lần đó nghe mình. Hai lần con chó nó không chịu mùi thơm bên kia, mà thì chỉ nhớ là tình nghĩa có mùi ăn, đạm bạc của mình đây thôi. Ông nói, con chó không ghê hả mình? Đến lần thứ ba, con chó ăn bên này xong mùi thơm bên kia hát qua nữa. Bây giờ hát qua nữa, con chó không định mũi rồi lần. Nó hít mùi hơi thật dài, nó chạy cho xong. Ông chủ nó mới kêu lại, nó con trở lại đi con, trở lại đi con. Tình nghĩa và đạo đức thẳng sâu, ta nuôi con ở ta đã 3-4 năm truyền rồi, con đừng phản bội với ông con trở lại đi con chó là coi cho lại. Nó coi cho lại mùi thơm hát cho lại đó, con chó là coi cho con. Ông kêu không, con đừng phản bội với ông con. Mùi thơm đó là con dao hai lưỡi, con đừng mơ ước, con chưa chắc được hiểu mùi thơm đó đâu, con trở lại đi con. Mà con qua bên kia con nó phản bội đạo đức mà con mùi thơm bên kia con chẳng hưởng được chút nào, trở lại đi con chó là coi cho lại. Mùi thơm hát qua đó là cuối cùng làm dần con chó tới chĩa dần xong thì giải thoát nó con mất, đạo đức nó con mất, mà mùi thơm bên kia nó chẳng hưởng được chút nào. Do vậy còn mang tới cái yêu cầu giảng thêm chút nữa, tôi cũng giàu là tôi thành Phật và nói như hàng có huệ năng vậy. là nguy hiểm. Vì thế mà tiểu thừa thì tôi đến 16.800.000 năm kìa, chưa 16.800.000 năm mà phải tu đến một kiếp là 16.800.000 năm, mà một tiểu kiếp là 316.800.000 năm, mà ba tiểu kiếp mới là một trung kiếp, bốn trung kiếp mới một đại kiếp. Có bị tính thử bao nhiêu năm là chúng ta thành Phật? Nhưng đại thừa thì sát na thành Phật thôi. Giờ trước chúng ta là chúng sanh, mà giờ sau chúng ta tỉnh ngộ được, chúng ta tu hành một cách tinh tấn thì sát na sau chúng ta thành Phật liền. Nhưng mà cái đó chỉ dành cho hàng thượng căn, còn trung căn và hạ căn chúng ta là phải tu tiện tu, phải từ từ, chứ không thể mà nôn nóng như thế được. Cho nên xin thưa quý vị, thế là những câu chuyện mà chúng tôi vừa nói đó. Hôm nay còn một câu chuyện nữa mà tôi buồn cười, tôi bị chửi là thành ngu. Mới tôi đem rồi ấy, tụng tòa đi quan, hôm nay bị ngu luôn cái thằng này. Bởi vì ở Đông Dương á, con bà nó 40 tuổi mới chết. Bạn có bà Kim Chi, ai biết bà Kim Chi không? Biết hả? Bà Kim Chi Hồng Vàng á, là bạn của bà. Cho nên con bà đó 40 tuổi mới chết. Mới chết thì nó mời tăng đi tụng kinh, nhập niệm xong đi cho. Nó có một điều đặc biệt mà tôi phải chịu chứng ngu đi. Là cái bóng có cái bầm, cái bà đó 40 tuổi thì người con trai phải mang từ nhà chúng tôi quẹt, mang hẳn như thế này. Này, mang hẳn như thế này đi tới quẹt. Thì tất cả những cái chiếc ảnh mà chụp từ nhà cho tới quẹt thì không sao cả. Thì bả là bả rồi, có mang tôi chuỗi đàng hoàng, tôi chuỗi rất dài. Từ trên đầu thì trải của người đồng bài rất tử thế. Nhưng mà đến khi gần quẹt á, lại họ nghỉ xuống, cái quan tài nghỉ xuống và cái bóng vẫn luôn như thế này. Để cho cả gia đình cùng bà con thân thuộc chụp cái bóng để kỷ niệm. Thì lạ thay, chụp cái bóng này ra thành đàn ông á. Đang ra thành đàn ông mới có 36 tuổi nè. Lúc mới 36 tuổi đầu trải đàn hoàng, bằng áo sơ mi đàn hoàng. Thì bà Kim Chi hỏi các thầy cũng không trả lời được. Bà mê trách chúng tôi, bà nói cái thầy dạy gì thức, kỹ lưỡng, hiểu cái này không. Thế tôi cũng điên đầu cái chuyện này. Nó qua linh thức, hiểu được con người có một con vật tôi hiểu. Và tu thành Phật cũng qua cái linh thức là cách thứ 6 thì việc đi. Còn có để thất thức và để phát thức của mình thì nó chuyển hóa qua các lời khác nếu chúng ta không tu hành. Chứ còn cái báo mà chuyển qua vùng gà, chuyển qua đồng ông tôi chưa biết á. Do đó mà tôi sách tay tay để cho tụng tài đi qua. Tôi gõ cửa mở cửa ra. Cái tâm thanh hả? Dạ. Có việc gì không? Tôi dạ. Dạ có việc. Có việc. Việc gì đó? Tôi đưa cái báo ra. Tôi nói dạ con á, thì con dạy giáo lý từ lâu rồi đó. Nhưng mà tại sao cái chuyện này con không hiểu? Tại sao là cái bóng đồng bà bây giờ chồng ra là thành cái bóng đàn ông, con không hiểu gì hết á. Chứ còn linh chất mà chuyển hóa mà người đàn ông mà không tu hành, đồng bà không tu hành thì chuyển thành con heo, con chó, con hiểu được. Nhưng mà cái bóng mà đồng bà chuyển thành đàn ông như thế này thì con hiểu làm sao? Ông nên mình ngu ra ra. Mình ngu ra ra mình. À, cũng biết bộ tài đi. Hữu tình vô tình đồng thành gặp đạo, mình hiểu làm sao? Cho nên cũng gọi là xuất sanh mà cũng gọi là toàn sanh là lời sinh sống đi ra hết rồi. gì nha, nghe rõ không? Thấy lời mình thì sao, lời con người thì sao, lời con người thì đầu đi lên à, chứ có đầu đi ngang không, có ai đầu đi ngang không, có ai đầu chút xuống không? À, không ai đầu chút xuống mà chẳng ai đầu đi ngang hết, mà tất cả đầu đi lên. Vì thế chúng ta rằng có điểm linh quan vô trụ. Vì thế ai được sinh lần người mà chúng ta không tu giờ này thì oan uổng lắm đi nha. Oan uổng lắm. Bởi vì ngồi đây như vậy là hàng mấy trăm người như thế này. Có người từ địa ngục lên đây, có người từ ngạ quỷ lên đây, có người từ loài súc sanh lên đây, có người từ loài A-tu-la ngồi ở đây, và có người từ cõi trời xuống đây nữa. Cho nên ai ngồi mà có gương mặt sáng sáng được để trở cõi trời xuống ạ. Có chừng đấy. À, có trời xuống à, mà ai có đang đang điểu điểu là loài súc sanh rồi địa ngục lên đây. Nếu tôi thì không biết vô cái lời nào, chắc cũng ở đâu ngạ quỷ lên, cho nên nó không được tốt lành. Chứ còn mấy cái người mà có cái mặt sáng sáng đó là coi chừng ở cõi trời rồi xuống à. Họ không làm nữa, họ hưởng phước cái giàu sang của cõi trời. Vì thế mà có những người mà làm đầu tắt mặt tối mà không đủ ăn đó là coi chừng họ địa ngục lên. Mà từ hôm nay mà địa ngục lên mà họ đầu tắt mặt tối làm ăn, họ dành mỗi tu học thì họ lại giải thoát lên thành Phật mau à. Bởi vì họ ở trong địa ngục rồi, khi mà họ tự giác họ tỉnh lại rồi á thì họ lại tu mau hơn chúng ta. Cho nên hôm nay chúng tôi xin thưa quý vị là chúng tôi xin kể câu chuyện cuối cùng để trong kinh A Hàm để cho quý vị nương theo đó mà tiến tu mà giải thoát. Đức Phật giảng như thế này: tất cả những ai, kể cả tăng ni, kể cả Phật tử, mà nếu tu hành một cách chân chính, ngày mai sẽ chứng quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán rồi á, thì an nhiên thị tịch, tức là về thế giới an lạc, là an nhiên thị tịch. Cho nên có thiền sư á, đến khi ông gần chết á, ông mới kêu đệ tử lại, ông hỏi thế này: hôm nay thầy có thấy hồi chết rồi nào, bên sao hồi làm bên sao, bây giờ chết rồi nằm ngửa, có ai đồng thất không? Nó không, không ai đồng thất đâu, mà chết rồi nằm ngửa hết rồi, ông đâu có ai ngồi chết sao? Là có các vị thiền sư cũng có ngồi hồi tịch. Ông nói có ai mà đứng chạy không? Có ai đứng mà chết không? Ông nói không, thì các đệ tử nó không có đâu, không ai đứng chết hết rồi. Rồi có ai mà chổng cái đầu xuống dơi chân lên chết không? Bây giờ cái này là không có nữa. Cho nên chổng cái đầu xuống dơi chân lên chết nè. Rồi có bà chị tôi ở chùa khác, mới chạy tới, nghe tin ông tập giờ mới tới. Ông nói sống được ngông được chết được ngông nữa hả? Mà mới lấy ngân tay của gà con gà xuống mới đi chôn được. Chứ không dễ gì chôn ổng đâu. Vì cái đầu ổng chết xuống mà cái chân ổng dơi lên. Cho nên Đức Phật giảng là khi tu hành, kể cả Phật tử, kể cả ưu và di, ưu và tắc, kể cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, hay di, mà nếu ai tu mà chứng quả ngầu an nhiên thì tịch thì về thế giới an lành. Nhưng cái bốn ngày sau thì Đức Phật lại giảng khác, có chín cái chết không cứu được. Có chín cái chết không cứu được. Một, trúng gió mà chết, chết cái khắc, bị trái cây mà chết, bị xe cán mà chết, bị chết sông, bị chết lửa, bị đói khát mà chết, bị trúng đạn mà chết, bị xuyên tim, bị mũi tên xuyên qua mà chết, bị tuổi mà chết, thì những cái chết nó không cứu được nữa. Nghiệp nào có theo nghiệp nay mà thôi. Thì lại có giết thắc mắc. Như bạn cho cái con, và con hôm nay chứng quả là hán rồi đây, nhưng đến ngày mai con đi giữa đường gặp viên đạn xuyên qua chết thì thần thức con đi về đâu? Và con qua sông con chết thì thần thức con đi về đâu? Và con trúng gió con chết thì lúc đó thần thức con đi về đâu? Thì Đức Thế Tôn mới mỉm cười như thế này: cái nhất ta giảng cửu huỳnh tử là giảng cho hạng người này, nghe cho hạng người này đây nha. Thấy chưa, thấy hạng người này chưa? Hạng người đứng thẳng. Bây giờ có cái cây đứng thẳng, tự nó ngã thế nào? Không biết phía nào nó ngã cũng được cả. Gió nhẹ nó ngã thế nào? Nó cũng không biết phía nào nó ngã cũng được cả. Bão tố nó ngã thế nào? Cũng không biết. Gió mạnh thế nào thì nó ngã phía đó mà thôi. Vì thế ta giảng cửu huỳnh tử là giảng cho người này. Còn cái giết tâm nó nghiêng về một phía rồi, tâm nó nghiêng một phía rồi, nó giống như cây nghiêng một phía rồi, tự nó ngã phía nào? Nó cũng ngã xuống đó mà thôi. Gió nhẹ nó ngã phía nào? Nó cũng ngã xuống đó mà thôi. Bão tố nó ngã phía nào? Nó cũng ngã xuống đó mà thôi. Vì thế mà tôi hết sức khuyên cái Phật tử làm sao ngoài công việc làm ăn của chúng ta, ngoài sự sống của chúng ta, về cái thân hữu uẩn này chúng ta cũng phải nuôi nó giống như cái mỏ trứng gà vậy. Thế thì chúng ta có vừa có mỏ trứng gà mà vừa có cái ngoài con gà bên trong. Do đó mà quý Phật tử nhớ rằng khi một con gà vừa đẻ ra cái trứng, quý Phật tử thấy gì trong đó? Ngoài cái mỏ trứng gà ta thì trồng cá trồng bỏ mà thôi, nhưng cái người con gà thì không thấy được, thấy không? Người con gà có thấy không? Nhưng mà khi ấp được 5 ngày á thì nó có cái lượng máu tụ là giữa cái trứng gà, và đến 10 ngày cái trần trắng á nó chuyển thành cái thân con gà, cái trần đỏ chuyển thành cái bộ ruột bên trong của con gà, và đến 20 ngày của con gà ngã. Thế thì khi chưa thành con gà có vỡ trứng, có cần không? Có cần không? Rất cần thiết phải nuôi cái vỡ trứng đó để mà dưỡng dưỡng cái người con gà bên trong. Nhưng đến khi thành con gà đầu thì sao? Thì cái vỡ trứng là dễ nữa, và sau này còn trở lại làm người, nó giống như cái lông não bỏ bốn cái thân này. Cho nên có bốn cái linh, một là văn linh, hai là hương linh, ba là chân linh, bốn là giác linh. Như vậy cô Hồng có lợi nào? Trong lợi văn linh. Cho nên bây giờ này chúng tôi xin nhắc lại một bài thơ cuối cùng của chúng tôi mà chúng tôi nói tại đây cách 10 năm trước. Tôi có tiếng gọi người em mái tóc xanh mà tôi chưa quen biết, đang bước đi trong đêm tối mịt mùng. Bây giờ đâu giữa sa mạc mênh mông, đường vặn nẻo đường đời đầy cát bụi. Quá khuya rồi, anh nghe tôi nói dừng lại đây, em ghé lại chỗ này để chúng mình tâm sự trọn đêm nay. Giờ em nói, anh nghe tôi nói. Giờ em nói, anh muốn nghe tôi nói. Đường sa mạc bị mù trong đêm tối, nhưng em ơi còn một nẻo bên qua. Có trăng vàng, có cái để tình thương, có suối ngọt dương chi lời lẫn chảy, có những cây từ bi muôn vạn trái, có hoa thơm hỷ xả ngát hương lành, có cây tiền bát nhã độ nhân sinh, vườn để khổ đưa người về đến giác. Nghe tôi nói, em mỉm cười hoan lạc, tài chiếc tay trong ánh mắt tâm tình. Đêm dần tàn, trời trở lại bình minh, trời mở lại đi là tuyệt. Nếu ở lại thì tập đoàn ấy chí, còn ra đi thì tiếp tục đấu tranh. Em nhớ rằng được nhắc những ngày xanh, ngày hy vọng tụi tôi mới chớm nở. Tôi đang chờ với tâm tư và nụ cười cởi mở trên đường đời để giải quyết em đi. Và thôi đó, còn đây kết thúc buổi nói chuyện với chúng con nay, nghĩa là chúng con đang chờ với tâm tư và nụ cười cởi mở trên đường đời để giải quyết em đi. 30 tuổi, 40 tuổi đi đã quá xa rồi và quá khuya rồi. Chúng ta hãy dừng chân lại để tìm về đạo pháp, tìm về ánh sáng vàng, tìm về cửa tử vi, tìm về hoa thơm hỷ lạc, tìm về con thuyền bát nhã độ nhân sinh. Do đó mà bất cứ buổi lễ nào quý phật tử cũng đều cộng mà bằng nhau làm ở đâu ba người ta đang đâu bằng nhau và làm ở đâu tại chỗ ông giáo xong rồi thì quá cuối cùng là gì yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế vừa đề cát và hà hiểu không yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng vừa đề cát và hà nghĩ hả yết đế xong có nghĩa là gắt tê ba la gắt tê ba la tăng gắt tê vừa đi ra hà gắt tê ba la gắt tê ba la tăng gắt tê vừa đi ra hà arriva arriva tu arriva da lúc arriva tu ăn xong rồi lúc ra lên kìa mà leo ra ali lên ra xong rồi càng cứ nghĩa là đi qua tất cả mọi người hay qua cùng nhau đi qua bên kia rồi nhé. Đó là con đường vinh quang tối hậu của chúng ta. Này vợ có tốt thì vợ quá tụi khen đồ tụi đẹp chứ hẹn đến ngày mai những việc gì chúng ta có thể làm trong ngày hôm nay. Tôi xin nhắc lại cho quý vị giờ này mắt ra này những gì chúng tôi đã nói thì nhắc quý vị chớ hẹn đến ngày mai, chớ hẹn đến ngày mai những gì chúng ta có thể làm trong ngày hôm nay. Việc sống chết không hẹn đâu, giờ này đây. Cho nên hôm kia cách đây 4 ngày chúng tôi về thiếu pháp tại Sài Gòn thì trước chúng tôi đi cái xích lô có thằng xe đạp đi ngang qua nó lắc qua cái xích lô thì anh xích lô và nói thế này xin lỗi nha, tôi nói thì tiếng là xích lô đi nha. Chứ lâu đó cái này, đi mẹ mày, mày đi nhớ mày cũng chết cái này, mất mạng cái này, mày đừng có đắc hết. Đủ mẹ mày, mày chết rồi chị. Thì mới về nó đủ mẹ, đại thật thằng ấy cháy trời. Cái xe nó cán, ôi trời trời ruột nó gian ra, tôi thấy thảo xe quá, lúc đó tôi không dám nhìn nữa. Mà nhất là bộ ruột của chúng ta, nhờ có da, có xương to bạc như thế này, nó chè ra một cái kinh khủng quá. Nó dẹp lết lại, rồi cái đầu nó dẹp lết, rồi bộ ruột dẹp lết. Thế là mối đụ mẹ đó thì bây giờ nó chết rồi. Thế là chưa dứt cái tiếng đụ mẹ thì nó đã chết rồi. Thế thì đời sống của chúng ta, cơ thể của chúng ta, cái vỏ trứng này có bền bỉ gì đâu. Vì thế quý vị cố gắng nuôi dưỡng cái ngồi con gà bên trong. Cho nên việc làm ăn chúng ta vẫn làm, sự sống chúng ta vẫn sống, nhưng mà nhớ nuôi dưỡng nguồn sống tâm linh. Con cò ra đứng về ao, trong cá lặng trong sao sao mờ, buồn trong con nhện chân tơ, nhện đây nhện hở nhện chờ mỗi ai, đêm đêm tưởng giải ngân hà, chui sao tinh đổi đổ ba đâm tròn, đá mòn trên giả chó hoàn, tàu khê nước giải hãy còn chơ chơ. Ai bảo trong câu là khổ? Không, trong câu sướng hơn chứ. Đầu tôi đậu nón bay như lọng tre, tay tôi cầm cành trai như rơi ngựa, ngắt ngỡ ngồi trên mình sâu, tay ngay chiêu hót trong trồng cây, mắt tăng vô lượng trên đống cỏ, trong khoảng trời xa nó biết, tôi con câu thảnh thơi vui thú vô cùng. Cho nên mình phải nghĩ là con câu, mà nếu chúng ta không khá là bị câu kéo xuống địa ngục, kéo xuống ngạ quỷ, kéo xuống sanh, mà chúng ta trở được câu là thảnh thơi vui thú vô cùng. Phải không quý vị? Tôi cũng kính chúc và xin thành tâm kính chúc quý vị luôn luôn được sống an lành, sống trong đạo pháp và nhớ rằng trong tinh như tỏa sáng, sống hư không trên cao trần địa, rửa sạch địa cầu đưa về đạo pháp, cửa từ bi mở rộng đấu thương.